Sau khi xuyên thành nữ phụ pháo hôi, tôi nổi tiếng nhờ show hẹn hò. Chương 46, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Vi Nhi ngây người một lúc, rồi buông lời thách thức. Dù thế nào, tôi cũng sẽ không thua cô đâu. Đúng là một người phụ nữ ngốc nghếch. Người đàn ông định mệnh của cô ta vốn dĩ là Lâm Gia Duệ mà. Giang Vãn Vãn bỗng cảm thấy hơi tội nghiệp cho nữ chính. Khi cô ta đang cố gắng chống lại một kết cục đã được định sẵn. Nhưng cảm giác thương hại đó chỉ kéo dài được 3 giây. Rồi cô lại thấy thương mình hơn. Cô ta cố chấp như vậy, chắc chắn sẽ gây ra không ít khó khăn cho cô. Cuộc trò chuyện giữa hai người phụ nữ kết thúc trong không khí không mấy vui vẻ. Kết quả còn lại là cả Lâm Gia Duệ và Thẩm Nhất Thanh đều chọn Tô Vi Nhi. Buổi hẹn hò sẽ diễn ra vào ngày kia. Tổ chương trình nhanh chóng cắt ghép đoạn video nữ khách mời chọn quà và phát một tập đặc biệt vào ngày hôm sau. Tập này vừa phát sóng, đúng như dự đoán của Hồ Lai, lại gây ra một làn sóng nhiệt. Bình luận tràn ngập màn hình, lúc thấy chiếc kẹp tóc đính kim cương, tôi cứ tưởng đó đã là giới hạn rồi. Ai ngờ tôi quá ngây thơ. Các bạn ơi, điều tra ra rồi, viên kim cương này có tên là Ngôi Sao Rực Rỡ, có lịch sử từ một thế kỷ trước. Tổng giám đốc Kỳ đã mua trong một cuộc đấu giá từ 2 năm trước với mức giá hàng tỷ. Tặng thẳng viên kim cương trị giá hàng tỷ. Đây chắc chắn không phải kịch bản nữa, mà là thật sự đang yêu. Ai nghĩ ra cái kịch bản này, để các cô gái chọn quà theo kiểu bốc hộp mù, chọn xong còn phải trả lại. Hồ Lai nếm được hương vị thành công và quyết tâm đưa chương trình thực tế này đi theo con đường kỳ quặc. Khán giả chờ đợi buổi hẹn hò của các nam nữ khách mời suốt 2 ngày. Nhưng cảm giác như đã phải chờ đợi đến 2 thế kỷ. Ngày hẹn hò, chương trình lại phát sóng trực tiếp. Giang Vãn Vãn đã dậy từ sớm để trang điểm và chuẩn bị. Cô đứng trước gương trong phòng tắm, vươn tay chạm nhẹ vào không khí. Một túi đồ ảo xuất hiện trước mặt. Cô phân vân giữa mẫu trang điểm ngọt ngào và nữ thần lạnh lùng. Vì Kỳ Bắc Đình chọn địa điểm hẹn hò là công viên giải trí, nên Giang Vãn Vãn nghĩ rằng hình tượng đáng yêu, ngọt ngào sẽ hợp với không khí vui tươi của nơi này. Vì vậy, cô chọn mẫu trang điểm ngọt ngào. Sau khi áp dụng mẫu trang điểm, ngoại hình và dáng người của cô không thay đổi, nhưng khí chất thì trở nên khác lạ một cách kỳ diệu. Khuôn mặt của cô vốn sắc sảo và quyến rũ, giờ đây lại tỏa ra cảm giác đáng yêu như một viên kẹo sô-cô-la. Toàn thân toát lên sự ngọt ngào, dễ thương, mẫu trang điểm này đúng là có hiệu quả. Giang Vãn Vãn hài lòng rời khỏi phòng tắm, chuẩn bị ra ngoài, livestream bắt đầu từ khoảnh khắc cô bước ra khỏi cửa. Khi khán giả thấy cô gái mặc áo sơ mi hoa nhí, váy yếm bước ra từ căn phòng, họ còn tự hỏi, đây là ai? Cô gái này trông thật ngọt ngào. Rồi bất chợt họ nhận ra, đây không phải là chị Vãn, nữ hoàng sắc sảo và chua ngoa của chúng ta sao? Kỳ Bắc Đình đã chờ sẵn ngoài cửa, nhìn thấy Giang Vãn Vãn bước ra. Anh thản nhiên khen một câu, hôm nay em rất xinh. Đây dường như là lần đầu tiên Kỳ Bắc Đình công khai khen Giang Vãn Vãn. Quả nhiên, đàn ông đều có xu hướng thích những cô gái ngọt ngào. Kỳ Bắc Đình lịch sự mở cửa xe cho Giang Vãn Vãn. Hai người lái xe đến công viên giải trí Giang Thành, cách Chương,